Chương 368, trả thù. Tìm tới Diệp Vũ, ba người đều là thiên nhân cảnh đỉnh phong người tu hành, đều rất cường đại, nhìn thấy Diệp Vũ đắm chìm tại nơi đó tu hành, cho rằng là một cái cơ hội tốt, trực tiếp giết đi qua, mắt thấy liền muốn chặt đứt Diệp Vũ đầu lâu lúc, đã thấy đến Diệp Vũ con ngươi đột nhiên mở ra, trong đó có tinh quang bạo phát đi ra, cùng lúc đó, Diệp Vũ quả quyết xuất thủ, cánh tay rung động, lấy kiếm mang trực tiếp xuyên qua mà đi, trực tiếp đem bên trong một cái người cho đầu lâu cho chặt đứt, huyết dịch chảy ra đi ra, nhuộm đỏ nước hồ, hai người khác biến sắc, một người trong đó cấp tốc lui lại, xông ra đáy hồ, một người khác xuất thủ hướng về Diệp Vũ đánh tới, không biết sống chết. Diệp Vũ luyện hóa đạo vận, không ngừng cảm ngộ, thực lực lần nữa tăng một mảng lớn, đạt đến thất trọng đỉnh phong, ẩn ẩn muốn đột phá đến bát trọng. Hắn lúc này hiện ra lực lượng sao mà khủng bố, như bài sơn đảo hải, trực tiếp đánh tới, một quyền nện ở đối phương trên ngực, sinh sinh đem hắn xương cốt cho đánh nát. Cùng Diệp Vũ giao thủ người tu hành này rất cường đại, có thế ở trong tay Diệp Vũ cũng không có đón lấy mấy chiêu, cuối cùng bị Diệp Vũ một kích trực tiếp đem hầu kết chấn vỡ, tại không cam lòng bên trong đã mất đi sinh tức. Diệp Vũ xông ra mặt hồ, mang theo kinh khủng sóng lớn, mà chạy ra tới người tu hành kia nhìn thấy hô lớn, Diệp Vũ, hắn một mực trốn ở đáy hồ, giết, có ít người trực tiếp động thủ, vì đạt được chân diễn cổ giáo treo giải thưởng, cùng đám người cùng một chỗ thẳng hướng Diệp Vũ, cùng lúc đó, có chân diễn cổ giáo đệ tử hô lớn, nhanh đi thông tri mấy vị thánh tử đại nhân. Diệp Vũ nhìn xem mấy chục cái người tu hành đánh tới, hắn thần sắc cũng biến đổi, hắn không nghĩ quá nhiều, còn tưởng rằng những người này là vì Thương Hải Minh Nguyệt Châu cùng bức tranh, hắn sẽ không giao ra những vật này, gặp những người này giết tới, Diệp Vũ cũng cường thế xuất thủ, lực công kích của hắn cường hãn, chấn động lòng người, cánh tay vung vẩy ở giữa, đem một vài người tu hành trực tiếp cho đánh nổ, huyết vũ rơi xuống, rơi vào trên mặt hồ, màu đỏ tươi không gì sánh được, hắn các loại bí thuật không ngừng sát phạt, dù cho đối mặt một đám cường giả, hắn vẫn lạnh nhạt như cũ, một lần lại một lần xuất thủ, không ngừng có người bị đánh bạo, ở trước mặt hắn, rất ít người có thể ngăn lại được công kích của hắn, thậm chí bọn hắn liên thủ cũng không đủ sức làm sao, lực lượng cường đại đều bị nó trực tiếp đánh nát, theo từng tiếng kêu thảm, vây công Diệp Vũ hơn 10 người, rất nhanh có gần nửa bị Diệp Vũ sinh sinh cho đánh thành huyết vũ, tất cả mọi người kinh dị, bọn hắn từng nghe nói Diệp Vũ cường đại, nghe đồn hắn trọng thương cái ba cái truyền thừa tử, thế nhưng là không có tận mắt nhìn thấy. Bọn hắn không biết đối phương cỡ nào mạnh, nhưng lúc này, từng cái trong lòng sinh ra sợ hãi, kìm lòng không được lui lại, cũng chỉ có chân diễn cổ giáo cực kỳ phụ thuộc thế lực cường giả cường tự treo lên dũng khí nghênh chiến Diệp Vũ. Quan sát qua Diệp Vũ đại chiến cố tinh thần một trận chiến người, nhìn thấy những người này vây giết Diệp Vũ, cũng nhịn không được cười nhạo. Đương nhiên, bọn hắn đối lại trước chỗ cung điện xuất hiện hồ nước cũng thật bất ngờ, lỗ đen kia tạo nên chính là một chỗ hồ nước. Diệp Vũ đối mặt chân diễn cổ giáo người không cố kỵ gì, cường thế xuất thủ, như là một đầu hung thú giết vào bầy cừu một dạng, chiến kỷ vũ động ở giữa, giết huyết vũ bay lên, nơi đây hồ nước nhiều mùi máu tươi, mặt hồ biến thành màu đỏ, chết, Diệp Vũ vừa gọi đem một cái chân diễn cổ giáo thất trọng thiên nhân cảnh đá bạo, dẫm lên Tiêu Giao Du lại giết hướng về phía mặt khác người tu hành, hắn giết rất sảng khoái, mỗi giết một người đều là tại vì Bích Vân Phong chủ bọn người ở tại báo thù, những người này mặc dù nhiều người, nhưng đến cuối cùng cũng bị Diệp Vũ giết sợ hãi, dù cho có chân diễn cổ giáo mệnh lệnh, bọn hắn lúc này đều kìm lòng không được bắt đầu lui lại, thằng nhãi ranh, ngươi dám, tại Diệp Vũ trắng trợn đánh giết chân diễn cổ giáo hệ đệ tử lúc, đột nhiên gầm lên giận dữ vang lên, một cái thân mặc áo lam thanh niên, mang theo ba người cấp tốc chạy đến, thánh tử đến, bị Diệp Vũ giết sợ hãi mấy người đại hỉ, sĩ khí phóng đại, bốn người này là chân diễn cổ giáo các mạch thánh tử, trong đó cầm đầu vị kia là một vị truyền thừa tử, vốn là thần thông cảnh, nhưng vì giết Diệp Vũ là chân diễn cổ giáo tìm về mặt mũi, hắn tự chém cảnh giới đến đây nơi đây. Hắn so với Tô Tứ Tượng phải cường đại hơn, đặc biệt là sở học cũng muốn so chỉ là thiên nhân cảnh Tô Tứ Tượng nhiều hơn nhiều. Lúc này mang theo ba cái thánh tử đến đây, chính là vì giết Diệp Vũ. Tới thật đúng lúc, hết thảy giết. Diệp Vũ nhìn xem bốn người này, hắn chủ động xuất thủ. Giết những người này 10 cái cũng so ra kém giết chân diễn cổ giáo thánh tử một người tới sảng khoái. Bốn cái thánh tử, giết mà nói, chân diễn cổ giáo hẳn là sẽ rất vui vẻ đi. Diệp Vũ cười ha ha, nghe nói các ngươi chân diễn cổ giáo có trăm mạch nhiều. Như vậy ta sẽ cố gắng đem các ngươi trăm mạch thánh tử toàn giết. Diệp Vũ đang khi nói chuyện, trực tiếp bổ nhào một cái thánh tử trước mặt, một quyền ném ra đi. Diệp Vũ vận dụng là khai sơn quyền, lực lượng cuồng bạo đến cực điểm. Phốc phốc, cường đại như cùng thánh tử cũng ngăn không được, trực tiếp bị một kích đánh thổ huyết, khí huyết sôi trào, nhập vào đáy hồ, nhấc lên kinh khủng phong bạo. Một màn này để nguyên bản sĩ khí phóng đại chân diễn đệ tử biến sắc, nơi đó nghĩ đến Diệp Vũ cường đại đến loại tình trạng này. Truyền thừa tử Tô Hàng Hỏa sắc mặt cũng âm trầm. Đã sớm nghe nói Diệp Vũ cường đại, nhưng nhìn lấy Diệp Vũ vừa ra tay này, liền biết chính mình hay là coi thường. Thế nhưng là lần này, bọn hắn ôm tất sát Diệp Vũ quyết tâm đến đây, Diệp Vũ hẳn phải chết không nghi ngờ, nghe nói ngươi có thế chiến ba cái truyền thừa tử, có thể coi là như vậy, ngươi hôm nay cũng phải chết, Tô Hàn Hỏa hô to, chúng đệ tử nghe lệnh, bày trận, đem hắn vây khốn, đề phòng tốc độ của hắn, đúng, chân diễn cổ giáo mang theo rất nhiều đệ tử, bọn hắn trong nháy mắt tạo thành ba cái vòng vây, đem Diệp Vũ giam ở trong đó, Diệp Vũ nhìn thoáng qua, nhìn qua chân diễn cổ giáo Tô Hàn Hỏa nói ra, ngươi yên tâm, ta sẽ không trốn, dễ giết như vậy các ngươi cơ hội, sao có thể bỏ lỡ, Tô Hàn Hỏa không nói gì, hắn chỉ là lấy ra một vật, cùng lúc đó, hai vị khác thánh tử cũng cầm trong tay linh khí, bị Diệp Vũ đánh vào đáy hồ thánh tử, lúc này cũng kéo lấy thân thể, cầm trong tay một vật đứng ở trước mặt Diệp Vũ, bốn người kéo lấy bốn kiện đồ vật, không có ý kiến đều phun trào ra kinh khủng đạo vận, bốn kiện xen lẫn, tạo thành một cổ cường đại uy áp, chèn ép không gian đều đang vặn vẹo, Diệp Vũ cảm thụ được uy áp mà đến khí tức, hắn con ngươi cũng có chút co vào, bởi vì hắn cảm giác được nguy hiểm, vì vạn vô nhất thất giết ngươi, chúng ta vận dụng trong tộc linh binh, cái này linh binh là ở phía này thế giới có thể tiếp nhận cực hạn, lại phối hợp thực lực của chúng ta, hôm nay ngươi hẳn phải chết, Tô Hàn Hỏa nhìn chằm chằm Diệp Vũ, Diệp Vũ hít sâu một hơi, khí thế trên người phun trào, nhìn xem bốn người nói ra, đồng nát sắt vụn cũng muốn giết ta, đồng nát sắt vụn, rất nhiều người hóa đá, Tô Hàn Hỏa rung động trong tay linh binh, hắn trực tiếp xuất thủ, phun trào ra xích hà, như là hỏa diễm đốt cháy mà ra, phối hợp với lực lượng của hắn, quả nhiên là cường đại đến một loại khó có thể tưởng tượng tình trạng, coi là thật có đốt cháy đánh giết hết thảy thần uy, Tô Hàn Hỏa thần sắc âm lãnh, lần này giết Diệp Vũ làm vạn toàn chuẩn bị, coi như ngươi mạnh hơn thác truyền thừa tử, tại như vậy dưới vây công, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. 123 truyện.com